Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vội vàng hô, sau đó bước nhanh chân đuổi theo Phó Hữu Minh. Chẳng qua là xe của Phó Hữu Minh đi rất xa, Cố Tiễn Hy có chút thất vọng đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt chiếc dù màu da cam, nghĩ người không có tiền như cô làm cách nào để đi tìm Tô Tuyết tránh nạn. Cô nghĩ thế giới này vẫn sẽ có người tốt chứ, mượn điện thoại chắc chắn sẽ không ai từ chối đâu nhỉ. Nhưng khi Cố Tiễn Hy đi đến bên cạnh, người ta thấy bộ dạng bẩn thỉu, nghèo túng của cô liền như gặp phải ôn dịch mà né tránh. Cố Tiễn Hy đang muốn mở miệng gọi, chỉ nghe thấy có người thì thầm. Làm sao khắp nơi đều có người điên vậy, cũng không có ai tới để ý trông coi. Cố Tiễn Hy tròn nháy mắt, tâm như ngã trong hầm băng. Cô quay đầu lại nhìn con đường mình đang đứng, bỗng chốc phát hiện mình đang đứng ở một nơi rất xa lạ. Kết hôn 7 năm, cô toàn tâm toàn ý làm vợ Hiền Dâu Thảo, lại thiếu chút nữa quên mất mình là dân mù đường chính hiệu. Lên xe đi, tôi đưa em đi. Lại là cái âm thanh quen thuộc kia vang lên bên tai của cô. Cô vui mừng xoay đầu lại, đã nhìn thấy Phó Hữu Minh mở cửa muốn mời cô lên xe. Phó Hữu Minh tự hồ nhìn thấy Cố Thiển Hy khó xử, liền mở miệng nói. Dĩ nhiên, phí rửa xe vẫn phải do em đảm nhận. Cố Thiển Hy đột nhiên cảm giác được tim của mình tự hồ không còn đau đớn khổ sở như vừa rồi. Người đàn ông này tùy tiện mở lời luôn có thể làm cho mình bật cười. Cô gật đầu, mở cửa, ngồi kế bên Phó Hữu Minh, lộ ra vẻ mặt rất tự nhiên. Đi nơi nào? Anh hỏi. Cô bình tĩnh trở lại, đôi mắt có chút sưng. Số 38 đường Thường Đức, cảm ơn. Vậy khăn tay của anh cùng chi phí rửa xe, tôi sẽ sớm nhanh chóng trả lại cho anh nhé. Phó Hữu Minh không nói một lời, chỉ cười nhạt, liền phân phó tài xế lái xe. Cố Thiển Hy vẫn không dám thở mạnh, bất an ngồi bên cạnh Phó Hữu Minh. Cô biết tập đoàn Phó Thị mặc dù là người phụ nữ của gia đình, cô cũng sẽ xem TV, đọc báo chí. Những tuần san giải trí, tờ báo thương mại trên tường cũng đề cập đến tin tức của tập đoàn Phó Thị. Vậy vì tổng giám đốc gần 28 tuổi nhưng vẫn không chịu kết hôn, thậm chí không có tin đồn liên quan đến phụ nữ. Cố Thiển Hy hiếm khi tò mò, khẽ ghé mắt nhìn một chút Phó Hữu Minh. Một người đàn ông thành công như vậy, hẳn không phải sẽ có rất nhiều phụ nữ thích sao? Chẳng lẽ không một người nào lọt vào tầm mắt của anh ta? Hoặc có thể con mắt nhìn người của anh ta hẳn là rất cao đi. So với trên TV, báo chí, nhìn thấy Phó Hữu Minh ngoài đời, Cố Thiển Hy cảm thấy có vẻ còn đẹp trai hơn rất nhiều. Năm tháng đem người đàn ông này tôi luyện càng giỏi giang mê người. Trên sống mũi kiên quyết là cặp mắt đào hoa, tựa hồ vĩnh viễn tràn ngập sức hấp dẫn, làm cho người ta không kiềm chế được mà muốn cuốn vào. Phó Hữu Minh gấp tờ báo lại, biết Cố Thiển Hy đang nhìn mình. Anh cũng không có nửa phần khó chịu, giống như đã từ rất lâu trở thành thói quen. Anh phân phó tài xế mở điều hòa, lại đem áo khoác của chính mình cởi ra đưa cho cô. Không biết tiểu thư xưng hô như thế nào, mưa lớn như vậy chồng em sao không ở bên cạnh? Biết Cố Thiển Hy kết hôn, Phó Hữu Minh vẫn không nhịn được mà quan tâm cô. Mặc dù người phụ nữ trước mắt 7 năm trước đã bỏ qua tình yêu giữa bọn họ, lựa chọn cùng người đàn ông khác kết hôn, nhưng anh chính là không nhịn được mà vẫn nghĩ về cô. Không nhịn được trong bóng tối yên lặng giúp đỡ sự nghiệp của quý gia, mục đích chính làm cho cuộc sống của cô trôi qua tốt hơn một chút. Cố Thiển Hy nhất thời chân mày nhíu lại, cô lại trở về vẻ tan thương, bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh ta hẳn là phải ở bên cạnh người anh ta cần đi. Nói thật với Phó tiên sinh, tôi ngày hôm nay đã khôi phục tình trạng độc thân, hẳn là anh nên chúc mừng tôi mới phải. Ly hôn? Phó Hữu Minh trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Cố Thiển Hy ly hôn rồi. Cô toàn tâm toàn ý lựa chọn hôn nhân, nhưng bây giờ chính là người đàn ông kia đã bỏ rơi cô, quý vĩ. Tim của cô có chút đau đớn, thậm chí là có chút ảo não. Nếu như 7 năm trước anh cố chấp đem cô ở lại bên cạnh mình, có lẽ bi kịch ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Quý vĩ, anh đã đồng ý với tôi điều gì? Phó Hữu Minh hai tay nhất thời nắm chặt, toàn thân từ trên xuống dưới mang theo rét lạnh. Cố Thiển Hy không khỏi lạnh run một cái. Phó tiên sinh, anh làm sao vậy? Thật xin lỗi, có lẽ tôi không nên nói với anh những thứ này, làm phiền đến tâm tình của anh. Lựa chọn vứt bỏ em, nhất định đây là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời của hắn. Phó Hữu Minh thanh âm rất nhẹ, rất nhàn, nhưng mang theo mấy phần khẳng định. Cố Thiển Hy cảm kích nhìn Phó Hữu Minh. Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Quay đầu lại, Cố Thiển Hy nhìn cảnh vật ngoài cửa xe nhỏ dần, tựa như nỗi thống khổ cũng chậm chậm mà biến mất. Cô có chút kinh ngạc, cô hẳn là phải khóc đến đứt ruột đứt gan không phải sao? Tại sao giờ khắc này đáy lòng của cô lại không cảm thấy một chút đau thương? Dừng ở đây được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net